Thánh Dư Niên chương 18, tiếp tục máu và nước mắt. Buổi tối hôm đó, Phạm Nhàn nắm thái đao nhìn chằm chằm vào cây củ cải trên thớt mà đờ người ra. Từ khi phải mổ bụng tử thi ra, đây là lịch trình học tập cực kỳ bi thảm nhưng hữu ích thứ hai của hắn. Hắn có đôi khi nghĩ cuộc sống thực sự rất thú vị, vô duyên vô cớ gặp phải hai người có tính cách kỳ lạ, hai lão sư lại quan tâm với một tiểu hài tử có tính cách trưởng thành vượt xa người thường. Hơn nữa, phía giới lão sư cùng Ngũ Trúc dạy chính là dùng độc cùng kỹ năng giết người, thủ đoạn sử dụng đều tương đối biến thái như nhau. Đêm khuya, trong tiệm tạp hóa truyền tới từng thanh âm thật nhỏ. Ngũ Trúc nghiêng người hướng ra ngoài lạnh lùng nói rằng ngày hôm nay thái rất chậm. Phạm Nhàn lau mồ hôi trên trán, nhìn đám củ cải chất thành đống như ngọn núi nhỏ trước mắt, mỉm cười, cánh tay phải giật giật, phát hiện ra luyện thái vài cây củ cải, tốc độ đã không sai biệt lắm so với Ngũ Trúc thúc, hơn nửa phẩm chất cùng gần tiếp cận rồi. Thế nhưng cánh tay phải sưng lên, đau nhức vô cùng, luyện tới ngày hôm nay, thái củ cải vẫn đang phát ra âm thanh. Phạm Nhàn biết, khả năng khống chế đao trong tay của mình so với Ngũ Trúc thúc còn kém hơn rất nhiều lần. Tuy rằng không biết thái củ cải có lợi gì với việc tu luyện của mình, nhưng vừa nghĩ tới Ngũ Trúc thúc có thể đối chiến một trận với tuyệt thế cường giả đại tông sư, Phạm Nhàn có thể nghĩ tới việc thái củ cải này có lợi, tự nhiên sinh ra cảm giác kiên trì. Tự nhiên, hắn ở đây chịu sự huấn luyện không ngừng nghỉ của Ngũ Trúc, có ngồi trung bình tấn bò lên vách núi theo cách cũ gì gì đó, nhưng là huấn luyện của Ngũ Trúc yêu cầu vô cùng biến thái, ngồi chồng hổng trung bình tấn tới mức không thể ngồi bồn cầu được, thái rau tới rút cả gân tay, chạy bộ tới hôn mê bất tỉnh. Thống khổ nhất là chuyện này, cách mỗi ba ngày, Ngũ Trúc sẽ đối luyện với hắn ở một nơi hẻo lánh ngoài cảng Đạm Châu, có lẽ thẳng thắn mà nói, đó là hành vi bạo lực của tuyệt thế cường giả người mù Ngũ Trúc với thiếu niên nhi đồng Phạm Nhàn. Đó thực sự là vui buồn lẫn lộn, tuổi thơ đầy máu và nước mắt. Mà Ngũ Trúc nói, trước đây tiểu thư dùng cách này để huấn luyện thuộc hạ. Phạm Nhàn rất đau đầu với nguyên tắc tam tòng nhất đại này, tam tòng nhất đại là chỉ, tòng nang, tòng nghiêm, tòng thực, tiến hành vận động huấn luyện, đây là một trong thủ đoạn hữu dụng nhất của đám vận động viên Trung Quốc để càn quét huy chương vàng trong kiếp trước của Phạm Nhàn. Nhưng mà Phạm Nhàn vẫn không câu oán hận như cũ, tất cả đều là dáng vẻ tươi cười mặt mang theo chút xấu hổ mà thôi. Mặt ngoài là bởi vì hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trên thực tế linh hồn già đời của hắn cho biết, tất cả những việc này đều mang tới chỗ tốt rất lớn. Vô danh chân khí bá đạo trong cơ thể hắn, càng ngày càng cuồng bạo, mặc dù đang ở ngoài đan điền, còn có tuyết sơn ở sau lưng dung nạp, nhưng thân thể chưa hoàn toàn phát dục nên chân khí vẫn như cũ có chút xâm nhập vào trong kinh mạch, thường xuyên gặp phải tình trạng chân khí tràn ra ngoài. Mỗi lúc thế này, đồ đạc trong nhà hắn gặp phải đủ mọi tai ương. Nếu như tùy ý để cho tình huống cứ như thế phát triển xuống, một ngày nào đó, chân khí tích tụ vượt qua tốc độ phát triển thành thục của kinh mạch, sẽ làm cho hắn nổ tung mà chết. Chỉ là người mù Ngũ Trúc quả thực không có cách gì thu phục chân khí thô bạo trong cơ thể hắn, chỉ không ngừng rèn đúc thân thể hắn, làm cho cơ năng toàn thân hắn được điều chỉnh tới một trạng thái tốt nhất, lại dùng phương pháp thái củ cải để rèn đúc tâm trí hắn, không vội vã, sau mấy năm, vô hình chung, làm cho hắn có thể khống chế được chân khí ổn định hơn rất nhiều. Đối với tử vong, tất cả mọi người trên thế giới này đều không thể lĩnh hội được như Phạm Nhàn, cho nên không có người nào sợ chết hơn hắn, quý trọng sinh mệnh hơn hắn. Cho nên lúc biết huấn luyện của Ngũ Trúc đối với việc khắc phục chân khí bá đạo có chút phụ trợ thì hắn càng yên lặng kiên trì luyện tập. Phạm Nhàn mai sau mới hiểu được những việc làm này của Ngũ Trúc hàm chứa thâm ý gì. Nếu như chân khí là lửa trong bếp, thì chính bản thân mình là cái bếp lò, như vậy rèn đúc cơ năng của mình, chẳng khác nào chế tạo ra một cái bếp lò rắn chắc, mà rèn đúc tâm trí, tôi luyện tinh thần, chính là mở ra một cái miệng nhỏ trên thân bếp lò. Có thể khống chế lửa một cách hữu hiệu. Về phần mỗi ngày bị Ngũ Trúc nặng tay đánh đập, Phạm Nhàn cũng chỉ có thể giải thích là, đây là xuất phát từ thực chiến trong tam tòng nhất đại, chính là không trải qua tôi luyện không thể nên người. Chỉ là, thực sự rất đau. Sáng sớm, Phạm Nhàn từ trên giường tỉnh lại, đôi mắt có chút tê tê, bò lên, nhảy vào trong ổ chăn của nha hoàn, ngửi mùi thơm cơ thể còn lưu lại trên đó, mân mê cái miệng nhỏ, thỏa mãn chín phần. Nha hoàn Tư Tư đang cầm lược chải đầu, phát hiện ra hắn, cười cười đi tới bên giường, dùng tay ra sức túm bé trai trong đống chăn đệm trên giường kéo ra, cũng không kịp tiếp tục chải đầu, đứng dậy chuẩn bị nước nóng rửa mặt cho hắn. Phạm Nhàn từ trong ổ chăn bò lên, đặt mông ngồi chiếc gối làm bằng vải bông của Tư Tư, xốc quần mình lên, nhìn vào bên trong, nhớ lại trước kia lúc mình còn chưa có phát bệnh thích nhất là uống rượu rồi khoa tay múa chân kéo khố quần hát, Ai dâm đảng a, ta dâm đảng. Ai dâm đảng a, ngươi dâm đảng. Cuối cùng hắn chau mày nhăn mi nhìn vào trong quần lẩm bẩm, là ta dâm đảng, ngươi còn không có năng lực dâm đảng. Đi tới thế giới này nhiều năm rồi, Phạm Nhàn sớm đã thành lập thói quen sinh hoạt cổ hủ này rồi, cho nên một bên ngáp dài chờ nha hoàng trở về. Không ngờ đợi nửa ngày, hắn suýt nữa ngã xuống giường ngủ thêm giấc nữa, không đợi được khăn mặt nóng ấm tới được mặt mình. Không biết xảy ra chuyện gì, trong viện mơ hồ truyền tới thanh âm mắng chửi. Phạm Nhàn mặc y phục, hiếu kỳ đẩy cửa đi ra ngoài, thoáng thấy chuyện tình làm hắn rất không vui. Trong hoa viên, Chu quản gia tinh thần có chút uể oải đang hung ác mắng nha hoàng Tư Tư, dường như nguyên nhân là Tư Tư vội vã đi ra ngoài bưng nước nóng, cho nên không có chải tóc cẩn thận, y phục cũng không mặc chỉnh tề. Hai bên phải trái có mấy nha hoàn vẻ mặt cũng đang sợ hãi. Vị Chu quản gia này là từ kinh đô tới, Phạm Nhàn tự nhiên rõ ràng là vợ bé của vị kia phái tới trông chừng mình, chỉ là đã hơn một năm rồi, vị quản gia này biểu hiện cũng thành thật, hơn nữa Phạm Nhàn vẫn âm thầm theo dõi, cũng không phát hiện ra hắn làm chuyện gì, cho nên vẫn mặc kệ hắn. Nhưng hôm nay quản gia không ngờ lại mắng chửi nha hoàn của mình, điều này làm cho Phạm Nhàn rất mất hứng, hắn là một người rất thích bao che khuyết điểm. Hắn hiếp mắt đi qua, nói vài câu cầu tình với quản gia, nhưng không biết vì sao, quản gia này hôm nay rất bướng bỉnh, bắt Tư Tư đi tới sau viện chịu gia pháp. Phạm Nhàn cau mày, khuôn mặt xinh đẹp nhìn vị quản gia này, vừa cười hì hì vừa nói. Nha hoàn của ta, ta mang về quản là được rồi. Những lời này dường như rất bình thản, thậm chí có chút tỏ ra yếu kém. Đám nha hoàn chung quanh lại nghe ra một chút ý khác, trở nên sợ hãi, không biết tai họa ngầm lớn nhất toàn bộ phủ Ti Nam Bá Tước, hai phòng kinh đô cùng Đạm Châu sẽ xảy ra xung đột gì, không biết có thể đè xuống được hay không. Chu quản gia hôm nay không biết vì sao có chút kiêu ngạo, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thiếu gia, chuyện tình trong phủ, lão phu nhân nói ta quản là được rồi. Xưng hô thiếu gia được Chu quản gia tận lực kéo dài ra, bên trong bao hàm ý không tôn kính được biểu hiện ra rất rõ ràng. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn một tia hèn mọn trong mắt đối phương, tuy rằng bản thân mình chưa từng bởi vì thân phận tư sinh mà tự thấy xót xa, nhưng nhìn cái loại ánh mắt nhìn mình như kiểu nghiệp chủng thế này, không khỏi có chút cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy sự tình không ổn, một nha đầu thông minh len lén trốn đi tìm lão phu nhân, mà những nha hoàn hạ nhân khác khẩn trương chăm chú nhìn. Tuy rằng bên ngoài là nhị phòng, nhưng tất cả mọi người đều biết thân phận của thiếu gia Phạm Nhàn không vẻ vang chút nào. Hơn nữa tất cả chi phí của biệt phủ cảng Đạm Châu toàn bộ là rút ra từ kinh đô, xuất phát từ tay của vị nhị thái thái kia. Cũng bởi vì cái dạng này, Chu quản gia là tâm phúc của nhị thái thái mới dám bất kính với thiếu gia như thế. Dù sao trong cảm nhận của mọi người, tương lai được thừa kế gia sản khổng lồ của Ti Nam Bá Tước chỉ có vị tiểu thiếu gia ở kinh đô kia, mà không phải là thiếu niên 12 tuổi dáng vẻ tươi cười khả ái trước mặt này. Bọn hạ nhân tuy rằng luôn luôn tôn kính thương yêu Phạm Nhàn, thế nhưng trong thời khắc này, cũng không có người dám mạo hiểm đắc tội với nhị thái thái, đứng về phía của Phạm Nhàn. Chỉ có thiếp thân nha hoàng Tư Tư thân thiết nắm tay Phạm Nhàn. Phạm Nhàn rất rõ ràng những hạ nhân này đang lo lắng, cũng biết sinh sống là chuyện không dễ dàng cho nên không chút bi ai hay trái tim vì thế mà băng giá. Chỉ là, nhìn vị Chu quản gia sắc mặt xấu xa trước mặt này, hắn vốn nghĩ an phận rốt cục cũng không nhịn được nữa rồi sao? Chu quản gia là nhị quản gia ở tước phủ Ti Nam Bá Tước tại kinh đô, bởi vì ở kinh đô phạm phải một số sai phạm nhỏ, cho nên mới bị điều tới nơi xa xôi hẻo lánh như thế này. Thế nhưng vị Chu quản gia cũng không có nghĩ mình sẽ mãi mãi rời khỏi kinh đô phồn hoa, nên cũng không bởi vậy mà bi ai. Chính thê của Ti Nam Bá Tước mất đã rất nhiều năm, nhị thái thái 7 năm trước sinh được một nhi tử, nước lên thì thuyền lên, hơn nữa nhà mẹ đẻ của nhị thái thái rất có bối cảnh, cho nên mắt thấy mình sẽ leo lên được chính vị rồi. Tại đây, Chu quản gia là tâm phúc của nhị thái thái đi tới Đạm Châu rồi, tự nhiên trong lòng vẫn hoài thiện chí. Để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn rất ít để tâm tới quản lý bá tước biệt phủ, đặc biệt tôn trọng với lão phu nhân, đối với hạ nhân cũng rất ôn hòa, hơn nữa rất ít khi nhúng tay vào việc của người khác. Nhưng là mỗi lần thấy loại tiểu tiện tì thì tâm lý tự kỷ biến tướng của hắn lại không nhẫn nhịn được mà xuất ra nhận xét chân thực. Nhưng không biết vì sao, hắn có chút sợ nam hài mới hơn 10 tuổi kia. Bởi vì bất luận hắn đi tới đâu, dường như đều có thể nhìn thấy khuôn mặt khẽ mỉm cười của nam hài, còn có hai mắt trong suốt như pha lê. Một khuôn mặt sạch đẹp, nhưng nếu mỗi khi vừa tỉnh dậy, lại phát hiện ra có khuôn mặt ở bên cạnh, cái loại cảm giác này cũng thực quái dị. Lúc Chu quản gia vẻ mặt hòa ái bắt chuyện cùng với bọn hạ nhân thì tiểu khuôn mặt xinh đẹp của tiểu phạm nhàn ẩn trong bụi hoa si ngốc nhìn hắn. Lúc Chu quản gia cau mày chăm chú coi thời gian biểu, khuôn mặt xinh đẹp của tiểu phạm nhàn lại xuất hiện trên các bệ cửa sổ khờ dại nhìn hắn. Lúc Chu quản gia cung kính không gì sánh được hồi báo với lão phu nhân, thì khuôn mặt khả ái của tiểu phạm nhàn lại xuất hiện bên người lão phu nhân, tràn ngập hiếu kỳ chăm chú nhìn hắn. Cứ như vậy qua mấy tháng, Chu quản gia nghĩ muốn điên rồi, mặc kệ trợn mắt hay nhắm mắt đều có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái vô hại đó, giống như một gương mặt quỷ bồng bềnh xuất hiện trong sương trắng. Nếu như không phải gương mặt của quỷ thì tại sao lại đẹp như thế, hơn nữa còn chuyên chú nhìn mình. Hắn đã sắp không chịu nổi loại áp lực tinh thần này nữa rồi, thậm chí bắt đầu nghi thần nghi quỷ, có phải tiểu nam hài kia biết mình tới đối phó với hắn không? Nhưng Chu quản gia lập tức nghĩ lại, cái tên nghiệt chủng này mới chỉ lớn một chút, làm sao có khả năng biết được những âm hiểm trong thế giới này, thế nhưng, vì sao hắn lại nhìn ta? Vì sao? Dường như giống với tình huống bây giờ, rõ ràng hắn đang chịu khuất nhục, vì sao hắn còn có thể cười được? Chu quản gia cười lạnh, nghĩ thầm chuyện tình ở Đạm Châu sẽ nhanh chóng kết thúc, ta hà tất còn phải tức giận vì loại tiểu tiện này. Phạm Nhàn cũng không biết bản thân mình quan sát trắng trợn quản gia lại làm cho đối phương chịu tinh thần áp lực lớn như vậy, đương nhiên nếu hắn biết cũng không có quá nhiều áy náy, hắn chỉ hiếu kỳ muốn biết vị di nương ở kinh đô kia, muốn dùng thủ đoạn gì đối phó với hắn. Nhưng thấy Chu quản gia giáo huấn đại nha hoàn của mình trước mặt mình, tâm tình của Phạm Nhàn cũng đã bắt đầu khó chịu, nghe được hai chữ bất dương bất âm kia của hắn, dáng cười cười trên mặt đã bắt đầu chậm rãi thu liễm lại. Nghe nói thiếu gia nhiều năm trước cũng đuổi một nha hoàn ra khỏi phủ, cũng quá hồ đồ rồi. Sau này chuyện của những hạ nhân trong phủ, thiếu gia tuổi còn nhỏ, ít để tâm thì hơn. Chu quản gia làm như không nhìn thấy sắc mặt bắt đầu âm trầm của thiếu niên trước mặt, tiếp tục nói, nét mặt mang theo một tia khinh thường. Phạm Nhàn cười cười. Ngươi là cảnh cáo ta không an phận sao? Chu quản gia miệng nói không dám, nhưng ngữ khí mang theo kiêu căng. Nào dám? Chỉ là trước khi tới đây, nhị thái thái giao phó, thiếu gia tuổi còn nhỏ, phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Phạm Nhàn hiếu kỳ hỏi. Lẽ nào ngươi không sợ ta là một thiếu gia phách lối kiêu ngạo sao? Chu quản gia nở nụ cười ha hả, sờ sờ chòm râu cũng không nhiều lắm dưới cằm nói rằng. Tuy rằng thiếu gia từ nhỏ đã mất mẫu thân, ít người quản giáo, nhưng tất cả mọi người đều biết, dù sao từ nhỏ cũng được học đủ thứ thi thư, làm sao khắt khe với hạ nhân như thế được. Hắn nhìn thiếu niên khả ái hơn 10 tuổi trước mặt, trong lòng âm thầm buồn cười, một tiểu hài tử như vậy, không ngờ còn muốn ra vẻ chủ nhân trước mặt ta. À, lúc này Phạm Nhàn dường như mới nhớ tới thân phận con tư sinh của mình, dường như tỉnh lại, xoay người rời đi. Đám nha hoàng tuy rằng biết thiếu gia bên vực kẻ yếu, nhưng nhìn không có xảy ra xung đột, cũng vì Phạm Nhàn mà thở dài một hơi. Tư Tư nắm lấy tay Phạm Nhàn, viền mắt bắt đầu ẩm ướt rồi, nghĩ thầm thiếu gia thật là đáng thương, lại sợ làm hắn tức giận, len lén dùng khóe mắt nhìn lại, phát hiện ra trong mắt Phạm Nhàn tràn đầy yên lặng, lúc này mới yên lòng. Phạm Nhàn nắm tay Tư Tư vào phòng, mang hai cái ghế băng dài đặt ở cửa, bảo Tư Tư ngồi ở trên một băng ghế, mang cái ghế còn lại đi tới trong hoa viên. Đám nha hoàn vẫn còn chưa rời đi, Chu quản gia còn đang oai hùng đứng ở chỗ cũ. Phạm Nhàn đặt băng ghế dài tới trước mặt Chu quản gia, người chung quanh cảm thấy kỳ quái, Chu quản gia cũng không hiểu nổi, đang chuẩn bị đặt câu hỏi thì tiểu Phạm Nhàn dẫm chân đứng lên trên ghế dài. Lúc này Phạm Nhàn mới 12 tuổi, thân thể cũng không cao, thêm vào một cái ghế nữa mới tương đương với Chu quản gia. Mọi người cảm thấy khó hiểu, không biết hắn đưa cái ghế tới để làm gì, mãi sau mới thấy Phạm Nhàn giơ tay phải lên bên mép thổi vào hai hơi khí nóng, sau đó đưa lên cao cao. Ngươi muốn làm gì? Những lời này vừa định thoát ra khỏi miệng của Chu quản gia, nhưng chưa kịp phun ra cùng với nước bọt. Bàn tay nhỏ bé của Phạm Nhàn đã xoay tới, hung hăng đập xuống phía dưới. Ba, một tiếng kêu giòn vang, Chu quản gia bị bạt tay một cái ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện ra một cái hình bàn tay nhỏ bé màu đỏ, khóe miệng chảy máu, cả người hắn đã chới với, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu hài tử này lại có khí lực lớn như vậy, hơn nữa, tiểu hài tử này không ngờ dám đánh mình. Tiểu Phạm Nhàn từ trên ghế nhảy xuống, vân vê hai cổ tay, lấy một chiếc khăn tay từ trên người tiểu nha hoàng bên cạnh xoa xoa tay, nhìn Chu quản gia đang nằm rên rỉ trên mặt đất nhẹ giọng nói rằng, đọc đủ thư thi cũng có thể đánh người. Ta tuy rằng không ngược đãi hạ nhân, nhưng rất thích cho ngươi biết thế nào là điệu bộ của kẻ ăn chơi trác táng. Chu quản gia ngã xuống đất thật thê thảm, vẻ mặt đỏ như hoa đào nở rộ, phun ra mấy cái răng gãy, cả người lâm vào tình trạng mê mẩn, nhìn về phía Phạm Nhàn mà ánh mắt tràn ngập vô lực cùng sợ hãi. Phạm Nhàn nhẹ giọng nói rằng, thật không rõ các ngươi suy nghĩ như thế nào, chẳng lẽ tưởng ta luyến tiếc không dám đánh ngươi? Ngươi quên thân phận của mình rồi sao, hay là một gia chủ có giáo dục sẽ không đánh hạ nhân của mình, nhưng thật không may là ta đã đánh ngươi, ngươi có thể đánh lại sao? Cho nên đánh là đánh, ngươi cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi, chỉ có thể chịu đựng, buồn cười. À, có lẽ ngươi sẽ đi tới gặp lão phu nhân hoặc về kinh đô khóc lóc kể lể, nhưng sau đó không được tới hậu hoa viên nửa bước nữa, ta không thích thấy mặt của ngươi. Nói xong câu đó, hắn phủi bụi trên áo, xoay người lại hướng tới Tư Tư đang tròn mắt ở trên ghế dài nói vài câu bảo muốn ra ngoài rồi rời khỏi biệt phủ bá tước. Ở phía sau hắn, đám nha hoàn hạ nhân không tự chủ được mà hiện ra vẻ mặt sợ hãi, không ai nghĩ được nam hài ôn nhu khả ái này lại có một mặt thô bạo như vậy, loại tương phản này làm tâm thần của mọi người kinh sợ, cho nên càng cảm thấy kinh khủng hơn. Lúc này lão phu nhân cũng đi tới hậu hoa viên, nhìn quản gia nằm trên mặt đất ôm mặt kêu đau nhức, nghĩ tới hài tử kia, trong ánh mắt không nhịn được mà lộ ra một nét cười ý vị thâm trường. Năm ngoái đuổi đại nha hoàng ra khỏi phủ, ngày hôm nay bạc tai Chu quản gia một cái không biết trời đâu đất đâu, Phạm Nhàn mới 12 tuổi đã thành công tạo được một chút uy nghiêm ở trong biệt phủ bá tước này rồi. Từ cảng Đạm Châu đi về phía tây 10 dặm là cạnh biển, đó là một dải đất nguy hiểm với vô số mảnh đá ngầm dày đặc, gió thổi trên biển làm sóng biển nhào tới bờ, sau đó cứng rắn tan vỡ trên mặt các tảng đá, bắn tung tóe ra những bọt nước như tuyết rơi. Phía đông có một con đường nhỏ rất chật hẹp lúc ẩn lúc hiện sau những tảng đá, Phạm Nhàn lúc này đang đi trên con đường đó. Thân thể đang di chuyển vòng vo, lưng đưa về phía biển rộng, nghe thấy một tiếng kêu đinh tai nhức óc đằng sau liền ngẩng đầu lên nhìn lại. Trước người hắn là một vách núi bất ngờ chắn ngang, ngọn núi nằm cạnh biển thế này là do thiên địa tạo hóa mà thành, phía sau núi là rừng rậm cùng ao đầm nguyên thủy kéo dài mấy trăm dặm, cho nên không có khả năng vượt qua rừng núi là lên tới đỉnh. Nếu như muốn lên tới đỉnh núi, cũng chỉ có leo từ vách núi bên này lên mà thôi. Phạm Nhàn nhìn thoáng qua mặt ngoài của vách núi, nhíu mày, trong đầu nhất thời nhớ lại con đường bình thường mình vẫn hay leo lên, chỉ là mấy ngày nay gió lớn, những hòn đá mình mượn lực trước đây đã có chút ẩm ướt, ngày hôm nay nếu muốn bò lên trên, nhất định phải cẩn thận một chút. Sóng biển đằng sau vẫn đập vào đá ngầm, nhưng không có cách này vượt qua cách trở của những tảng đá lạnh lùng vô tình này. Chỉ là làm cho địa phương này trở thành chỗ nước cạn, làm cho nơi này ẩm ướt nhiều cát sỏi hơn những nơi khác rất nhiều. Hai chân hắn bước lên trên đó, giày bị thấm nước, bước đi rất khó chịu. Cởi giày, đặt ở một hốc đá sạch sẽ trong vách núi, Phạm Nhàn tìm được một chút cát khô xoa xoa lên trên tay, bắt đầu điều chỉnh chân khí trong cơ thể. Chuẩn bị thật tốt, tay phải ổn định nắm lên trên một mỏm đá nhô ra ở vách núi, hơi dùng sức, cả người liền treo dựng lên trên bầu trời, nhẹ nhàng bò lên phía trên. Tốc độ leo lên của hắn rất nhanh, cả người kề sát với bề mặt vách núi, nhìn qua rất giống như một loại động vật kỳ dị nào đó đang bò lên núi, mỗi một lần lấy tay, đặt chân, cùng với mỗi lần dùng sức đều 10 phần nhu thuận cùng tự do, căn bản không có cảm giác cố hết sức bình sinh. Chỉ một lát sau, hắn đã sắp leo lên được tới đỉnh núi, gió biển bốn phía rít gào thổi quanh người hắn, thổi đi nhiệt lượng cùng mồ hôi trên thân thể hắn do vận động mà thành, làm cho hắn có cảm giác rất chi là thoải mái. Tỉnh ca ca phỏng chừng bò cũng không nhanh lắm so với mình, bất quá đỉnh núi kia của người mù có thể sánh với Mã Ngọc còn hiểm ác hơn nhiều. Phạm Nhàn vừa bò lên trên vừa nghĩ lại chuyện đã xảy ra trong hoa viên tại phủ, cảm giác có chút quái dị, vì quản gia tâm phúc của nhị thái thái kia nếu đã biết thành thật hơn một năm trời, vì sao hôm nay lại có nhiều sai lầm như vậy, cho mình cơ hội. Gió thổi trên biển mang theo không khí ẩm ướt, cho nên bên ngoài mặt những tảng đá đều có chút trơn trượt. Phạm Nhàn nhìn lên đỉnh núi, trong lòng có chút thả lỏng, lại nghĩ tới chuyện tình vừa nãy, cho nên một chút thất thần, tay phải vừa trợt, suýt chút nữa rơi xuống phía dưới. Nhìn như mạo hiểm, nhưng Phạm Nhàn không chút kinh hoàng, tay trái tập trung chân khí bá đạo trong cơ thể mình, ba ngón tay nắm chặt lấy mỏm đá duy nhất có thể mượn lực, ngón tay rung lên nhẹ nhẹ bấu thật sâu vào trong tảng đá không thể rời ra. Một cái một côn từ trên đỉnh đầu hắn với xuống tận thân, ý bảo hắn nắm lấy. Phạm Nhàn dường như rất trốn tránh một côn, nhìn như không nhìn, thân thể ổn định trở lại, đầu ngón chân đạp mạnh vào vách núi, cả người mượn lực nhảy lên phía trước, thoát khỏi nguy hiểm nhảy lên đỉnh núi. Không đủ chuyên tâm, sẽ làm người mất mạng. Trên đỉnh núi, Ngũ Trúc mặc một thân vải thô đứng thẳng đón gió biển thổi tới, trên mặt vẫn một miếng vải đen che ngang trước sau như một. Phạm Nhàn không để ý tới hắn, tự khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh một hồi, mới đứng dậy. Nói chuyện đã xảy ra ngày hôm nay ở Bá Tước Biệt Phủ, cùng với nghi hoặc của mình, muốn tìm kiếm một đáp án chính xác từ Ngũ Trúc. Ngũ Trúc lạnh lùng nói rằng, ngươi nghĩ bạc tai quản gia một cái có thể làm hắn thu liễm lại được bao nhiêu? Có thể, chỉ cần nãi nãi đứng ở bên ta. Phạm Nhàn cúi đầu nói, tuy rằng hắn không có dùng chân khí, nhưng những năm gần đây lực lượng cường đại ẩn giấu trong thân thể thiếu niên gầy yếu này là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa lúc then chốt là lúc hắn bày ra khí chất âm u, lúc đó mới thực sự kinh khủng. Vậy là được. Ngũ Trúc dường như không thích thảo luận về vấn đề này. Ta chỉ là nghi hoặc, vì sao quản gia ngày hôm nay lại gây sự, hắn đã ở Đạm Châu hơn một năm rưỡi rồi, tình hình chung là không có lộ ra vẻ mặt xấu xí chân thực của mình, trừ phi hắn nghĩ mình nhẫn nại rất khổ cực, hoặc là Đạm Châu sắp sửa phát sinh chuyện gì. Trong mắt hắn, ta đã không hề cấu thành nguy hiểm với tiểu chủ tử của hắn ở Kinh Đô, cho nên không cần thiết phải tận lực lấy lòng ta. Phạm Nhàn lại thể hiện dáng cười tươi tự dẻo của mình, nhưng kết hợp với khuôn mặt non nớt niên thiếu của hắn nhìn không chút phối hợp gì cả. Nói tới thì thực kỳ quái, nếu như nói phía dưới đối với sự trưởng thành sớm của Phạm Nhàn còn có vài phần nghi hoặc cùng kinh hãi, thì Ngũ Trúc đối với vấn đề này không chút quan tâm, dường như cho dù Phạm Nhàn có biến thành một lão nhân già cả, chỉ cần là Phạm Nhàn, Ngũ Trúc cũng sẽ không có bất luận phản ứng gì. Phạm Nhàn nghĩ, có thể bởi vì đối phương là một người mù, cho nên không thấy vẻ mặt thi thoảng toát ra của mình, vẻ mặt không thể xuất hiện trên khuôn mặt của một hài tử được. Ngũ Trúc bỗng nhiên nói rằng, đó là việc nhỏ. Hiển nhiên hắn nghĩ chuyện Phạm Nhàn vừa phân tích có vẻ vô cùng trịnh trọng. Ta đoán có người sẽ tới giết ta, đây cũng là việc nhỏ sao? Phạm Nhàn cười ha hả. Ngũ Trúc lạnh lùng đáp, ta cùng phía giới dạy ngươi nhiều như vậy, nếu như ngươi còn không thể xử lý chuyện nhỏ như vậy, đó mới là có vấn đề lớn xảy ra. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, nếu chuyện này là thực, chắc chắn Ngũ Trúc thúc sẽ không tự mình xử lý chuyện này rồi. Bắt đầu đi. Vâng. Hồi lâu sau, tại một chỗ hẻo lánh bên trên vách núi, Phạm Nhàn xích lõa toàn thân, dáng vẻ đáng thương rên rỉ nói với bên kia. Tiếp tục. Giọng nói vừa mới thổi nhẹ tới vách núi, một cây mộc côn từ trên trời xuất hiện, hung hăng đập vào sau lưng hắn, phát sinh một tiếng kêu vang. Lúc này chân khí bá đạo trong cơ thể Phạm Nhàn tự động sinh ra phản ứng, hình thành một tầng chân khí dày dày phía sau lưng, nhưng là mộc côn tới quá nhanh. Trước khi chân khí kịp phản ứng thì toàn bộ lực đạo đã trát đi vào. Sở dĩ dùng từ trát này là bởi vì chủ nhân một côn này xuất thủ tựa như một đường cong thẳng tắp, toàn bộ lực lượng tập trung tới đầu côn. Phạm Nhàn bị áp lực cực lớn hô lên một tiếng đau nhức, thân thể niên thiếu mặc dù có chân khí hộ thể, nhưng cũng đau tới tận xương tủy, toàn bộ thân thể cũng rung lên. Phút chốc trước khi hắn đau nhức toàn thân cuộn tròn trên mặt đất, lúc cuối cùng cánh tay cùng bàn chân bé nhỏ chống lên tảng đá, cả người bật nhảy lên, một cước đạp mạnh về phía sau. Ai thấy một thiếu niên xinh xắn lại đá ra một cước âm hiểm như lang sói như thế, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng câu trả lời của hắn chỉ là một tiếng ba, rất đơn giản. Phạm Nhàn nửa quỳ trên mặt đất, tay ôm mắt cá chân, liên tục xoa, miệng hấp lãnh khí, đau nhức tới nỗi lông mi dựng cả lên. Hắn biết mình có cầu xin tha thứ cũng không được, đây là kinh nghiệm đã chứng minh qua mấy năm rồi. Cho nên chỉ nhìn chằm chằm vào người mù đứng đằng xa xa, trong lòng không ngừng tính toán, dựa theo ước định với hắn, chỉ cần bản thân đánh trúng đối phương một chút, cho dù là góc áo, cũng coi như là hợp cách, sau đó có thể nghỉ một tháng rồi. Nhưng đã qua vài năm, Phạm Nhàn vẫn không có khả năng đụng tới thân thể đối phương. Một phần là bởi vì Ngũ Trúc di chuyển rất quỷ mị, lặng yên không tiếng động, tốc độ cực kỳ nhanh, đáng sợ nhất là, động tác của hắn căn bản không có chút báo trước nào. Hoàn toàn không thể dựa theo đầu vai di chuyển, góc độ dư quan để lại, mà phán đoán hành động tiếp theo được. Phương diện thứ hai chính là thanh mộc côn trên tay Ngũ Trúc, mỗi khi Phạm Nhàn nghĩ hết biện pháp, sử dụng ám chiêu tiêu hao hết chân khí, vừa tới lúc tiếp cận thân thể Ngũ Trúc, thì cây mộc côn đó như móng vuốt của ma quỷ tới từ cõi âm vậy, hung hăng đập mạnh vào cổ tay hắn, mắt cá chân hắn, thậm chí là cả ngón tay nữa. Không có vỡ xương, chỉ có đau nhức, khó chịu không thể nói thành lời. Mà làm cho Phạm Nhàn trăm ngàn suy nghĩ cũng không lý giải được chính là, mặc kệ mình che đậy thanh âm thế nào, tại đây toàn tiếng sóng biến gào thét đánh vào đá. Ngũ Trúc với miếng vải đen trên mắt vẫn có thể tinh tường tìm được phương vị của mình, mà một côn trên tay hắn chưa bao giờ thất bại một lần. Ui da á á. Vừa rồi một côn lại đập trúng tay hắn, Phạm Nhàn đau nhức mà kêu lên, tạo thành một làn điệu đầy kịch tính, thanh âm dài vang lên, né tránh xa xa người mù tàn nhẫn kia. Trên vách núi một đóa hoa cúc vô danh rung rẩy nở ra. Phạm Nhàn toàn thân vô lực nằm bên cạnh vách núi, lúc này biển rộng dưới vách núi đã khôi phục yên bình, ánh dương quang chiếu sáng cả một vùng biển. Đá ngầm vẫn bị sóng biển cọ rửa rốt cục cũng có một chút thời gian phơi mình tắm nắng. Một ít những động vật giáp xác cũng ra khỏi hang, nhìn qua một đám di chuyển nhỏ như những điểm đen. Vuốt ve những chỗ đau trên người, vận khí theo dõi tình trạng trong cơ thể, hắn phát hiện ra chân khí thô bạo di chuyển, bởi vì một bộ phận bị hút vào tuyết sơn phía sau lưng, một bộ phận khác liên tục chống đỡ lại công kích mà tiêu hao đi nhiều, cho nên chân khí trong cơ thể đang ở trạng thái rất bình thường, dường như giống với quang cảnh trời cao biển rộng yên bình trước mặt vậy. Hắn biết dưới tình huống như vậy mà nghỉ ngơi, đối với người tu luyện là không có lợi, cho nên chống cự cơn đau nhức toàn thân khó khăn ngồi dậy, khoanh chân ngồi, bắt đầu nhẩm pháp môn vận hành chân khí bá đạo, khóe mắt liếc nhìn vào Ngũ Trúc đang lạnh lùng đứng ở bên vách núi. Miếng vải che mắt trên mặt Ngũ Trúc bị gió biển thổi vù vù mà rung động. Thật là lạnh lùng, nhưng đều không phải là giả vờ lạnh lùng. Trong lòng Phạm Nhàn lặng lẽ bình luận người mù Ngũ Trúc, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thúc, cẩn thận ngã xuống đó. Ngũ Trúc là nhân vật lợi hại như thế, tự nhiên sẽ không bị ngã chết ở vách núi như thế này, Phạm Nhàn chỉ là nói nhảm một câu thôi. Không được phân tâm. Ngũ Trúc bỏ lại một câu lạnh như băng như thế rồi không thèm để ý tới hắn. Phạm Nhàn trong lòng thở dài, bắt đầu tĩnh tâm, tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Không biết qua bao lâu, gió biển thổi qua làm cho hắn tỉnh lại, phát hiện ra mặt trời trên đầu đã đi về phía tây rồi, mà Ngũ Trúc đứng xa xa ở đó vẫn duy trì ổn định tư thế kia, mặc cho gió biển thổi vào. Dường như giống một cây cờ lớn vĩnh viễn không bị gió thổi đứt ngang vậy. Hắn đứng lên, phát hiện tình trạng của thân thể đã khôi phục được toàn bộ rồi, chân khí phát ra tràn đầy, hơn nữa cảm giác trùng kích kinh mạch cũng yếu đi rất nhiều. Tuy rằng mắt cá chân, cổ tay, cơ thể còn chút đau nhức, nhưng lúc về phủ chuẩn bị rượu thuốc xoa bóp tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Gió biển thổi mang tới vị tanh nhẹ, hắn đi tới bên người Ngũ Trúc đứng song song, chỉ là so với Ngũ Trúc còn thấp hơn rất nhiều. Nhặt một cục đá dưới đất lên, ra sức ném mạnh về phía biển. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn thực hùng hậu, dẫn tới khí lực của hắn so với người thường mạnh hơn nhiều lắm, tảng đá bay xa xa rơi vào biển khơi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được hoa nước bắn tung lên. Hắn có chút thỏa mãn với lực lượng của mình, nghĩ thầm lực cánh tay của các cao thủ võ đạo không biết cường hãn tới mức độ nào, nhìn sóng màu lam hùng vĩ bao la trước mặt, nhìn những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời. Chân khí trong cơ thể bị ngoại cảnh dẫn dắt, tinh thần không khỏi rung lên, mở hai tay. Quay ra ngoài rống lên một tiếng thật lớn. Thanh âm tiếng rống của hắn như tiết hết phiền muộn trong lòng, phát tiết những nhớ nhung của hắn với thế giới kia, phát tiết những yêu thích trong lòng hắn với thế giới này, cũng để phát tiết cảm giác không đủ dũng khí để rời khỏi những khoái cảm mà Đạm Châu mang lại. Kinh đô, lão tử ta một ngày nào đó sẽ tới. Ngũ Trúc giống như không nghe thấy thanh âm hắn rống to, vẫn đang yên lặng đứng đó. Đi làm cái gì chứ? Phạm Nhàn ngẩn người, một lúc sau mới biết vị Ngũ Trúc thúc mỗi chữ quý như vàng kia rốt cục cũng mở miệng hỏi mình, không khỏi cười cười hồi đáp. Tất nhiên là đi xem thế giới này có hình dạng như thế nào. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngũ Trúc vẫn không quay đầu lại lãnh đạm nói. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV nhún nhún đôi vai gầy yếu của mình, dáng dấp nhìn qua có chút hoạt kê. Có Ngũ Trúc thúc bảo hộ, ta sợ cái gì chứ? Ngũ Trúc luôn luôn bình ổn bỗng nhiên nói. Sau khi ra ngoài với tiểu thư ta đã quên một chuyện. Thế giới có rất nhiều người có thể đã thương tới ta, tất nhiên là có thể thương hại tới ngươi. Thúc khiêm tốn rồi. Phạm Nhàn cười ngọt ngào, nghĩ thầm đây vẫn là một thế giới xa lạ như cũ, dù ngươi có một tuyệt thế cường giả bảo tiêu, nếu như người ta muốn bỏ mặc chủ nhân, thì làm sao bây giờ? Nếu như ở Kinh Đô, ta ở cạnh ngươi, sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều phiền phức. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dường như vĩnh viễn không có biểu tình của người mù Ngũ Trúc, suy nghĩ một chút, có chút không biết xấu hổ đáp. Ta sẽ bảo vệ thúc. Ngũ Trúc nghe xong câu này, rốt cuộc cũng quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn nói rằng. Những lời này, tiểu thư cũng đã nói. Phạm Nhàn mỉm cười, xem ra mình vô sĩ quả thật cũng có vài phần phong thái của lão nương.

ta dốc ruột gan tâm sự với ngài, ngài cũng nên đáp trả gì chứ hả? Muốn biết cái gì? Chuyện của mẫu thân ta. Tại sao ở kinh đô chúng ta bị truy sát? Chuyện của tiểu thư, tới khi ngươi 16 tuổi ta sẽ nói cho nghe, đây là di mệnh của tiểu thư. Về kẻ truy sát chúng ta ngươi không cần biết, bởi họ đã chết hết từ 10 năm trước. Về tới cảng Đạm Châu thì đã tới trưa, còn rất xa mới vào tới trong thành, Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc đã chia tay. Người trong thành đã quen với việc Phạm Thiếu Gia thường ra ngoài thành chơi, tuy phụ cận Đạm Châu thành không có đám giả thú, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng vẫn có nhiều người nghĩ phủ bá tước không quan tâm chu đáo tới sự an toàn của đứa con tư sinh này. Dù sao trong mắt mọi người, Phạm Nhàn cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Suốt cả ngày thảnh thơi, không cần lo nộp thuế cho triều đình, dân cư thành Đạm Châu cũng khá nhàn nhã, đâm ra hay buôn chuyện tìm cách lý giải việc này, nhiều khi rất kỳ quái, ví dụ như căn bản là vì người ở phủ bá tước cũng chỉ mong đứa con tư sinh không chút quyền hành bị thú hoang ăn thịt, hoặc chạy chơi mà ngã xuống vách núi mà chết cho rồi. Nghĩ tới cậu bé dễ thương đáng yêu luôn tươi cười mặc dù phải sống trong nguy hiểm như vậy, người ta không khỏi cảm thấy yêu quý. Phạm Nhàn cũng không biết người qua đường họ nghĩ cái gì, vẫn cứ cười cười đáng yêu như thế, đi một mạch về bá tước phủ. Biết giờ này hắn phải về nhà, đám hạ nhân đều đang đợi hắn, lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư, mắt nhắm hờ, có vẻ rất mệt mỏi. Thiếu gia đã về. Một nam đinh trong phủ chạy ra chào hắn. Lập tức một đám người trên kẻ dưới như được lên dây cót bắt đầu bận bận biệu biệu chuẩn bị cơm trưa, bày la liệt ra cái bàn lớn giữa chính đường. Phạm Nhàn và lão phu nhân ngồi hai bên, ở giữa là hằng hà sa số những bát những đĩa. Trong phòng cảm giác có chút kỳ quái, bởi đám tôi tớ đều dòng chầm chầm vào đôi đũa của Phạm Nhàn quơ quơ trên mâm cơm chứ không xuống hậu viện ăn cơm, một số nha đầu còn nhỏ tuổi thậm chí còn lén nuốt nước miếng, xem chừng đói lắm rồi. Đây là quy định bất thành văn ở bá tước phủ. Là do Phạm Nhàn yêu cầu, lại được lão phu nhân đứng sau ngấm ngầm cho phép, cũng đã thành quen, tới bữa cơm ở bá tước phủ, chỉ cần thiếu gia ăn cơm ở nhà, thì mỗi món phải được hắn nếm qua một lượt, nếu vừa lòng người khác mới được ăn. Tuy không rõ vì sao vị thiếu gia luôn luôn dịu dàng đáng yêu lại khăng khăng đòi như vậy, nhưng có một lần, đại nha hoàng thiếp thân của Phạm Nhàn là Đông Nhi ăn cơm trước, bị hắn nổi điên đuổi ra hậu viện. Sau này tất cả đều biết, thiếu gia này vẫn còn có mặt vô sĩ của con nhà quyền quý. Hơn nữa, sau này, khi Đông Nhi cô nương khóc lóc rời đi, bá tước phu nhân cũng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói nhiều hơn một câu. Trong phòng chỉ có tiếng Phạm Nhàn chóp chép ăn cơm uống canh, tất cả đều im lặng đứng một bên sẵn sàng hầu hạ. Kiểu như ở trong các nhà giàu, chủ nhân ăn xong mới đến lượt bọn người làm ăn, đại loại là ban phát ân thưởng, cho nên mỗi món Phạm Nhàn ăn không nhiều, chỉ gắp mỗi đĩa một chút, nhấm nháp chậm rãi. Nhưng hắn ăn chậm như rùa, đôi môi đỏ mọng chỉ hơi động, tựa như hai vệt sáng trong trẻo hợp lại thành một vậy. Bá tước phu nhân cũng đang mân mê một pho tượng nhỏ trong tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, nhưng không phát ra tiếng. Chán chê sao, cuối cùng Phạm Nhàn cũng nếm xong bàn đồ ăn, cười nhẹ, nhìn hắn lúc này thật hiền và đáng yêu, chỉ vào một đĩa măng xào, nói với bọn người làm. Ta thích ăn món này. Đám nha hoàng thở phào một hơi, vội vàng đơm thêm cơm. Những người không có việc gì cũng đã có thể quay về hậu viện ăn, một số người khác đi xuống bếp, đem tất cả măng xào còn trong phủ lên bày ra một đống trước mặt Phạm Nhàn. Nãy nãy, con mời người dùng cơm. Phạm Nhàn đứng lên, cung kính thi lễ với lão phu nhân, hai tay bưng bát cơm lon ton đi tới mời lão phu nhân. Còn hắn, một tay ôm bát cơm của mình, một tay tấn công đĩa măng xào lia lịa, ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa cười đắc ý, như thể mới tìm được báu vật vậy. Nhìn hắn ăn chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng nha hoàng đứng cạnh hầu hạ cậu ấm mới 12 tuổi này, nhìn vẻ mặt tươi cười đáng yêu của trẻ con ấy, lại không thấy thế, nhớ tới cảnh sáng nay chu quản gia bị ăn một cái tát lật mặt, nàng hơi run. Ta mang về phòng ăn. Phạm Nhàn đứng lên nói với nha hoàng bên cạnh, bưng đĩa măng xào và một bát cơm đi về phòng ngủ của mình. Lúc này lão phu nhân vẫn chưa ăn xong, người dưới đã đứng lên bỏ đi là rất thất lễ, nhưng bà cũng không nói gì. Vào trong phòng, hắn vội vàng ăn một chút bột nghiền, móc tay vào họng nôn bằng hết cơm nước vừa ăn, không dám chậm trễ lấy ra mấy viên thuốc từ trong ngăn kéo uống vội vàng, vận chân khí. Kiểm tra toàn thân thấy không có vấn đề gì mới yên tâm. Nhìn lướt qua đĩa măng xào, hắn cười như mếu, đổ hết vào trong bồn cầu sau giường đồ ăn bị hạ độc. Là thứ các sát thủ thường dùng, miêu khấu tử. Miêu khấu tử là một loại cây sống trên đảo phương Nam, trông rất đẹp, hoa nở ra có mùi cây cây lạ lạ, nhưng thật ra rất độc. Bởi vì nước quả miêu khấu tử khi trộn lẫn vào đồ ăn sẽ không làm đồ ăn bị đổi màu, cũng không có mùi gì lạ, ngược lại còn làm cho đồ ăn thơm hơn, cho nên thường được sát thủ dùng để ám sát. Loại độc dược này ăn vào, khoảng chừng đến tối sẽ phát huy tác dụng, làm cho cả người co giật mà chết, hơn nữa lại rất giống như bị cảm mà chết, rất khó phát hiện ra chân tướng. Phía giới là sư tổ về độc dược, mà Phạm Nhàn là đệ tử duy nhất của phía giới, cho nên ngay khi ăn miếng măng xào đầu tiên hắn đã nhận ra miêu khấu tử không có hương vị, chỉ có một điểm duy nhất để nhận ra là có vị hơi cay cay đắng đắng thích khách hạ độc, không ngờ biết dùng miêu khấu tử trộn vào măng xào vốn cũng hơi cay, hơi đắng. Thật sự là nhân vật không đơn giản. Vừa rồi Phạm Nhàn không dám về ngay uống thuốc giải, vì sợ lão phu nhân bị hoảng sợ. Giờ nghĩ lại hắn mới toát mồ hôi, thấy mình cũng quá gan, nếu không phải là miêu khấu tử như mình đoán mà là một thứ độc dược nào khác, chỉ sợ lúc này mình đã chết. Do hắn được phía giới cảnh báo phải chú ý đồ ăn uống, sợ bà Di Nương ở trong phủ bá tước kia ra tay hạ độc, mới có kiểu lệ ăn cơm kỳ quái kia. Hắn sợ đồ ăn bị hạ độc, mình ăn không chết, nhưng những người khác trong phủ lại chết, nên mới đẻ ra cái yêu cầu quái dị là mọi thức ăn phải do mình nếm qua, tựa như thái giám chuyên nếm thử đồ ăn cho hoàng thượng trong truyền thuyết. Tuy rằng Phạm Nhàn yêu quý sinh mạng của mình hơn bất cứ kẻ nào trên đời, nhưng hắn cũng không muốn có người vô tội vì mình mà chết oan. Thấy thiếu gia đang khoan thai vào trong bếp, người hầu vội đứng lên, mang cho hắn một cái ghế cung kính mời ngồi, xoa xoa tay cười hỏi. Thiếu gia, lúc nãy ăn chưa no sao? Còn muốn ăn gì nữa ạ? Phạm Nhàn chỉ cười hì hì. Măng xào ăn khá ngon. Cả đầu bếp đứng cạnh cười ha hả. Thiếu gia thích ăn là tốt rồi. Ừ, khá lạ miệng. Mua khi nào thế? Phạm Nhàn gật gù cẩn thận hỏi dò. Mới mua hồi sáng đó, còn tươi lắm thiếu gia. Đúng rồi, hôm nay có người nào bên ngoài phủ vào bếp không? Có, lão đầu đưa đồ ăn hôm nay bị bệnh, cháu hắn tới đưa thay. Ừ, không có gì. Ta đi qua chút. Phạm Nhàn lách qua gã đầu bếp, với tới đĩa thịt hưu, vừa xé ăn vừa xấu hổ cười cười dặn. Đừng có nói cho nãi nãi ta biết ta tới nhà bếp ăn vụn. Nhìn cậu bé xinh xắn bước ra khỏi nhà bếp, đám hạ nhân đầu bếp bắt đầu túng tụng xì xào bàn tán, họ đều nói cậu bá tước nhỏ này thật nhân từ dễ thương, không có một chút gì cửa quyền hống hách, chỉ có cái quy củ ăn cơm thì thật sự là quái. Trong một con phố nhỏ cảng Đạm Châu, Phạm Nhàn áp hai ta vào tường, nhún chân một cái, như con mèo nhảy vào bên trong. Đây là căn nhà của lão đầu đưa đồ ăn. Trong bá tước phủ tổng cộng chỉ có mười mấy người, trừ một nhóm nha hoàn thường xuyên thay đổi, còn lại đều là người địa phương, cho nên không thể nghi ngờ ai. Tuy Phạm Nhàn có gặp qua lão đầu đưa đồ ăn, nhưng hắn thật khéo chọn thời điểm ngã bệnh, thật lạ. Trong nhà lão đầu tối om, nhưng trong mắt Phạm Nhàn cũng vẫn sáng như ban ngày. Không một tiếng động, hắn bước vào giữa gian. Một mùi máu tanh nồng sộc lên. Thi thể lão đầu vẫn nằm trên giường, trên người chỉ phủ một cái chăn bông, lộ ra hai chân trần. Mùi máu tươi đáng ra rất nhạt, rõ ràng thích khách đã xử lý qua, nếu không phải cái mũi của Phạm Nhàn dưới sự dạy bảo của phía giới trở nên vô cùng linh mẫn, có lẽ sẽ bỏ qua. Hắn vẫn đứng im một góc không động, nhờ bóng tối đang che giấu cho thích khách che giấu bản thân mình. Bắt chước phương pháp của người mù ngủ trúc, Phạm Nhàn cố gắng bình tâm, chậm rãi vận chân khí lưu thông, nhịp tim ẩn giấu trong đám tạp âm ồn ào ngoài kia. Hẳn là thích khách còn chưa rời đi. Mật thám của giám sát viện làm việc rất kín đáo, sau khi hạ độc Phạm Nhàn, sẽ đợi đến tối, xác nhận hắn sống hay chết, mới hòa vào bóng đêm rời khỏi cảng Đạm Châu. Mà trong tòa thành này, nếu thích khách đã giả làm cháu lão đầu, hẳn cũng đã tìm hiểu rõ địa hình, sẽ không chạy loạn đi quan sát gì nữa. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của Phạm Nhàn, mặc dù hắn đã cẩn thận quan sát khắp phòng, nhưng ngoại trừ thi thể lão đầu đã lạnh cứng trên giường không phát hiện sự tồn tại của ai khác. Chậm rãi áp lưng vào vách tường, hắn tiến vào trong phòng, cẩn thận tránh không gây ra tiếng động gì, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách. Dọc theo vách tường đi tới cửa sổ mới có một chút ánh sáng âm u từ bên ngoài hắt vào, có thể thấy trong nhà lão cáp chẳng có thứ gì đáng giá. Phạm Nhàn ẩn mình vào góc tối, lẳng lặng quan sát. Đứng đó chán, hắn nhíu nhíu mày tự hỏi chẳng lẽ mình đã phán đoán sai. Có thể tên thích khách kia đã rời khỏi cảng Đạm Châu. Nếu vậy, mình tới đây, lại không thể khống chế Chu quản gia, rõ ràng đã quá vội vàng. Chậm chậm đến bên giường, Phạm Nhàn muốn quan sát một chút thương thế của lão cáp, nhưng mỗi bước càng đến gần, bản năng mách bảo hắn càng nguy hiểm. Hình như, hắn nghe thấy có tiếng hít thở nhẹ nhẹ, dường như đã được áp chế bởi một cao thủ nội công. Trước đó, tiếng hít thở này cũng bị hòa lẫn với âm thanh ồn ào ngoài chợ, tới bây giờ, khi tới gần giường, Phạm Nhàn mới có thể nghe thấy. Hóa ra thích khách phát hiện có người tới, đã kịp trốn đằng sau thi thể lão đầu. Phía sau thi thể, tiếng hít thở rất đều, mỗi phút chỉ hít vào thở ra khoảng 7 lần. Nếu Phạm Nhàn chỉ là người thường, không sở hữu tiên thiên chân khí, ngũ quan nhạy bén, nhất định không thể nghe thấy. Dừng lại, Phạm Nhàn căng thẳng nhìn vào thi thể trên giường thật lâu, hắn không biết đây có phải là cái bẫy không. Ngoài cửa sổ vẫn là những tiếng rao hàng náo nhiệt tràn đầy sức sống, vang vang ẩn ẩn có tiếng xe ngựa đang chạy tới. Hắn biết đằng sau nhà là một cái chợ rau, ở nơi này đường xá rất chật hẹp, khi xe ngựa đi qua sẽ có ảnh hưởng, nên chỉ im lặng cầm dao, nín thở chờ đợi. Thích khách ở phía sau thi thể cũng căng thẳng đợi. Hắn không nhìn được người đến là ai, chỉ biết kiên nhẫn của đối phương không hề kém bản thân. Hắn cảm thấy dường như mình đã xem nhẹ nguy hiểm đợi chờ ở cảng Đạm Châu, không nên quay lại đây giết người diệt khẩu mà đáng ra nên bỏ đi ngay sau khi ra tay. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua chợ rau, bắn nước lên hai tiểu thương gần đó, họ lớn tiếng mắng ung lên. Nhìn mặt phu xe nghe mắng rất tội nghiệp, nếu không phải chạy đua với thời gian, hắn cũng không muốn đi đường này. Vất vả mãi mới thoát được đám tiểu thương có vẻ vẫn chưa mắng đã miệng, phu xe quay bốn phía vái cảm tạ, vung roi chát. Chát, quất ngựa đi, mới quay được nửa vòng bánh xe lại hậu đậu va vào gánh trứng, cả rổ trứng gà bị vỡ be bét, người bán hàng nổi điên kéo lại bắt đền. Cả chợ lại ầm ầm cãi vã. Trong căn nhà gần đó, nghe thấy một đám tạp âm ồn ào, ẩn vào đám tạp âm đó, Phạm Nhàn nhanh chóng giẫm mạnh chân phải, tung người đến bên giường, tay phải khẽ lật, một thanh dao găm sắc nhọn bay về phía sau thi thể lão đầu. Trong nháy mắt, Phạm Nhàn có thể thấy rõ dung mạo của thích khách, hai mắt gã lạnh như băng, ánh mắt hơi loạn, có thể đoán công phu luyện chưa lâu năm, tướng mạo rất bình thường, da mặt hơi khô nẻ, chỉ có đôi môi dày hơn bình thường là gây chú ý. Thích khách trên giường có vẻ không chú ý, giật mạnh tay phải, một mũi tên nhỏ màu đen bay ra từ tay áo, bắn thẳng tới mặt Phạm Nhàn. Lúc này hắn vừa mới chạm đất còn chưa hết thế, tay phải còn đang giơ trên đỉnh đầu, toàn bộ vùng ngực bụng đều không được che chắn phòng ngự. Mũi tên bay đi rất nhanh, giống như một tia sáng đen. Ngay khi tiếng nỏ vang lên, Phạm Nhàn đã có phản ứng, mấy năm học với Ngũ Trúc, một côn của hắn còn nhanh gấp nhiều lần tên nỏ, nhanh chóng phản ứng lại. Mũi chân mới điểm trên mặt đất, còn chưa chạm hết gót chân, ấn ngón chân đẩy thân mình vốn đang ở giữa không trung không có điểm nào mượn lực, né về bên phải một chút. Sát na, mũi tên đã bay tới, sạc qua chéo áo Phạm Nhàn găm vào cột gỗ sau lưng gọn một tiếng, đốc. Thích khách có vẻ khiếp sợ, dường như hắn không thể tưởng tượng nổi cậu bé xinh đẹp kia lại có thể thoát khỏi độc chết, càng không thể tưởng được cậu bé lại tránh được ám nỏ bắn tới trong thế cực kỳ bất tiện. Lúc này, Phạm Nhàn xoay thân, mũi dao găm giấu trong ống tay áo dài bay tới đâm thẳng vào gã thích khách, chỉ một tiếng phập, trầm đục vang lên, giống như tiếng dao phay phang xuống tảng thịt. Tiếc rằng vì phải né ám nỏ nên hắn xuống tay không chính xác lắm, mũi dao găm cắm vào bả vai thích khách chứ không giết được đối phương. Thích khách bất chợt phóng ra khỏi giường giống như con cá nhảy khỏi mặt nước. Trong tay trái ẩn hiện một mũi nhọn, muốn bất ngờ đâm Phạm Nhàn một kích, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy vai mình đau nhức, một chưởng đánh xuống làm hắn không chịu nổi ngã xuống, ám nỏ trong tay cũng rơi ra. Vừa đứng dậy, nén cơn đau ở vai, nhưng thật khó, không ngờ lại đau đến kịch liệt tưởng gãy rời bả vai đến như vậy. Không ngờ lại trúng dao găm của thằng nhóc kia, đành dựa vào vách giường, cố gắng đứng vững. Thấy gã thích khách không thể ra tay, Phạm Nhàn rất nhanh đưa tay tới cổ họng đối phương. Trên khuôn mặt gã tái nhợt sợ hãi giống như đang đối diện tử thần, đôi môi dày khẽ nhếch lên giường như muốn nói cái gì. Tim Phạm Nhàn hơi động, hắn hơi run, nhưng không cho đối phương một cơ hội mở miệng nói gì hoặc động tay phản kích, dùng sức cổ tay, cổ thích khách bị chặt đứt, cái đầu lật về một bên ngắt nghẽo, chết ngay tại chỗ. Tay hắn vẫn nắm chặt cổ thích khách, nới lỏng bàn tay, cảm giác khớp xương nơi đó vỡ vụn. Hơi máu lạnh dần, mới thu tay về, ngồi sụp xuống thở hổn hển. Sau hồi lâu, Phạm Nhàn mới bình tĩnh trở lại, mồ hôi lạnh ứa ra trên người hắn làm cho quần áo dính sát vào thân thể. Hắn thu lại con dao nhỏ găm vào vai của tên thích khách, thanh âm đau rời khỏi da thịt nghe rất kinh khủng, không khỏi làm cho hắn ngẩn người, lúc sau mới tháo được ám nỏ trong tay áo thích khách ra. Mặt trên của con dao găm dài nhỏ có bôi một thứ nước màu đen tránh cho phản quang, nhưng Phạm Nhàn biết thứ nước màu đen do phí giới lão sư phối chế ra đó không chỉ có độc, còn có một loại dược vật làm phóng đại cảm giác đau đớn của người thu thương. Hắn cẩn thận cắm thanh chủy thủ dài nhỏ đó vào trong vỏ bao, nhìn thoáng qua thi thể thích khách cùng hai chân đặt dưới giường của lão cấp, sau đó xoay người rời đi. Đẩy cửa phòng ra, đã thấy người mù Ngũ Trúc đứng ở góc cầu thang, thanh âm hắn truyền tới. Nếu như không có xe ngựa đi qua thì ngươi phải làm sao? Phạm Nhàn cúi đầu, trầm mặc thật lâu, rốt cục cũng khắc phục được cảm giác sợ hãi do lần đầu giết người, loại cảm giác này thật đáng sợ. Ngẩng đầu lên, hắn lộ ra dáng cười tươi chiêu bài của mình. Ta sẽ chờ cùng hắn, sau đó chờ thúc tới. Vẫn như cũ xuyên qua góc tường sau đi ra ngoài, ở vách núi ngoài cảng Đạm Châu huấn luyện, rốt cục ngày hôm nay đã có chút tác dụng. Phạm Nhàn hai chân rơi trên mặt đất, đi tới phía trước, biết Ngũ Trúc nhất định sẽ rời mình đi, nhưng lúc mình gặp phải nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ có mặt. Đi trong chợ rau, tiếng người chung quanh vẫn ồn ào như vậy, nhưng hắn vẫn trầm mặc như cũ, cánh tay phải buông xuống dọc đùi có chút run lên nhẹ nhẹ. Bước chân nặng trĩu đi qua chợ rau, tới trước mặt một sạp hàng hắn dừng lại. Đó là một sạp hàng bán đậu hũ, chủ sạp hàng là một phụ nhân mới có hai mươi mấy tuổi, diện mạo ôn nhu, mang theo một cái tạp dề, hai tay trắng nõng. Đông Nhi tỷ tỷ. Phạm Nhàn mỉm cười bắt chuyện, đây chính là đại nha hoàng Đông Nhi mà hắn đuổi khỏi biệt phủ Bá Tước. Lúc còn nhỏ, Phạm Nhàn thường nằm trong lòng nàng ngủ, cho nên tình cảm vẫn rất tốt. Lúc Đông Nhi rời khỏi phủ, mở một tiệm bán đậu hũ ở trong chợ rau này, bình thường Phạm Nhàn hay tới đây mua đậu hũ về nhà. Đông Nhi thấy hắn tới, trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười ôn nhu, đưa hắn tiến vào trong nói. Thiếu gia, sao người lại tới đây? Vừa ngồi lên ghế dài thì lại có người dân tới hỏi mua đậu hũ, Đông Nhi hai mắt nhìn hắn có vẻ khó xử. Phạm Nhàn gật đầu, ý bảo nàng đi buôn bán trước. Xoay người lại, hắn phát hiện ở bên phải sạp hàng có một chiếc giường của trẻ con, ngồi trên giường là một tiểu nha đầu tầm 3 tuổi, khuôn mặt đỏ bừng, vươn hai tay chơi đùa cái chung nhỏ treo trước giường. Phạm Nhàn đưa tay bế tiểu nha đầu kia ra khỏi giường chơi đùa với nó. Đông Nhi xoay người nhìn thấy vội vàng đi tới oán trách nói. Đừng làm bẩn y phục của thiếu gia, để chốc nữa ta tắm cho tiểu nha đầu này đã. Phạm Nhàn cười hắc hắc nói. Đông Nhi tỷ, năm đó ta cũng giống như con gái tỷ bây giờ, ngày nào tỷ cũng ôm ta. Đông Nhi vừa cười vừa nói. Đại thiếu gia à, hạ nhân chúng ta làm sao so sánh với người được. Có chút kỳ quái, Đông Nhi bởi vì lần trước ăn cơm trước Phạm Nhàn mà bị Phạm Nhàn vô tình đuổi ra khỏi biệt phủ Bá Tước, nhưng bây giờ nghe ngữ khí, nàng dường như không ôm hận với tiểu nam hài này. Phạm Nhàn nhức đầu, không biết nên nói cái gì. Đông Nhi dường như nhìn ra hắn tâm tình không tốt, cho nên đùa gọi nữ nhi mình. Kêu tiểu thiếu gia, tiểu, thiếu, gia, nào. Không, kêu ta tiểu cửu cửu đi. Phạm Nhàn kiên trì. Ngồi ở sạp bán đậu hũ hồi lâu, nhìn Đông Nhi sắc đậu hũ, cân đậu hũ, dùng giấy bọc đậu hũ, đùa kêu tiểu nha đầu bên cạnh gọi tiểu cửu cửu. Mãi lâu sau, Phạm Nhàn rốt cục cũng trừ bỏ được tia âm lãnh trong lòng mình, đứng lên cáo từ Đông Nhi. Đông Nhi có phần bối rối nói rằng, ngài tới đây một chuyến, ta cũng không có gì ngon tiếp đãi. Phạm Nhàn nở nụ cười. Đông Nhi tỷ, lẽ nào ta ăn chưa đủ sao? Vậy cũng phải. Đông Nhi che miệng cười nói, thể hiện ra toàn bộ dáng vẻ e thẹn của thiếu phụ, nàng bỗng nhiên nói, cảm tạ thiếu gia đã tặng cho tiểu nha đầu mấy món đồ chơi này. Phạm Nhàn cười lắc đầu. Chỉ cần tỷ không trách ta việc ta đuổi tỷ ra khỏi biệt phủ Bá Tước là tốt rồi. Đông Nhi cười cười không nói gì, nàng tín nhiệm tiểu hài tử trước mặt này, tuy rằng không hiểu vì sao ngày đó hắn lại tức giận, nhưng cũng biết đối phương không phải cố ý, huống chi lúc ra khỏi phủ, thiếu gia bình thường đều len lén tặng mình chút ít tiền bạc. Mãi tới khi mình gả cho người, một nhà ba người ngày ngày coi như cũng thoải mái, đi ra chợ bán đậu hũ, cũng là bản thân mình nghĩ có như vậy mới tiện cho tiểu hài tử thiếu gia này đi tới nhà chơi. Phạm Nhàn phất tay cáo biệt Đông Nhi đi ra chợ rau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lưng cô gái nhỏ ôm nhu động lòng người đang sắc đậu hũ. Cái thân thể ấy vẫn thon thả nở nang hầu như không có vết tích của năm tháng, dường như vẫn một dáng dấp của 10 năm trước khi còn ôm mình vậy. Phạm Nhàn mượn cớ đuổi Đông Nhi ra khỏi biệt phủ, là bởi vì nàng là thiếp thân nha hoàng của mình, nếu như mình có chuyện gì, chính nàng cũng sẽ không an toàn. Lúc Phạm Nhàn còn trong thời gian lúc nhỏ, hắn thích nhất là thiếp thân nha hoàng này, thích dựa vào thân thể của nàng,